Tiên Linh Đồ Phổ, chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 42.525 tín nhiệm. Các sách, Com Linh Ngọc lúc này cảm giác rất kỳ diệu. Phật quang tản ra thời điểm, nàng tốt như sa vào một cái kỳ diệu trong mộng. Nhân thế phồn hoa, hi hi nhương nhương, ngựa xe như nước, nhất phái thịnh cảnh, diễn ra nhất mạc mạc thăng trầm. Đảo mắt ấu tử thành niên, giai nhân già đi, chiến hỏa liên miên, thịnh cảnh chỉ còn lại có phế tích. Triều tà trong, ca sĩ nữ thê thê lương bi ai cắt mà hát thương tâm Tần Hán trải qua đi chỗ cung khuyết vạn gian đều làm thổ. Nàng hoảng hốt cảm thấy, mọi thứ đều là hư vô, chỉ còn lại có Phật âm lượn lờ chúng sinh đều là khổ, sinh chính là khổ. Duyên sửa khóe miệng lộ ra một rào hoạt cười tiền trượng một điểm, một đạo Phật quang gào thét đi. Phật quang gần rơi vào linh ngọc trên người thời điểm, pháp trận đột nhiên bạo nổ khai quang mang, đem Phật quang thôn phệ. Linh ngọc cười tủm tỉm nhìn duyên sửa. Quả nhiên tiến bộ nhiều, sinh khổ thì ra sau khi luyện thành là cái dạng này. Cái này Phật Pháp coi như là duyên sửa hiến pháp, trước đây Linh Ngọc đã từng thấy qua hắn dùng qua, nhưng còn không có loại này mê hoặc lòng người lực lượng, liền nàng lộ vẻ một số người bị mê đi vào. Nếu không có nàng ở Tam Thế Kính gặp nhiều người thế vui buồn, lại trước đó mai phục dưới pháp trận coi như có thể thanh tỉnh cũng không như thế đúng lúc. Duyên sửa vô cùng tiếc nuối, biết là không làm gì ngươi được. Nhân sinh bát khổ này thứ nhất cũng còn có 7 đây. Trình đạo hữu chớ vội cái này tới. Duyên sửa tự tay, một chỉ điểm ra, một đạo sâu kín ánh sáng màu đen ở đầu ngón tay hắn nở rộ. Đạo tia sáng này tuy là hắc sắc cùng ma khí thương đồng, cũng không mang ma khí chính là tà ác ô uế, mà là tinh thuần hư vô. Phật âm lần thứ hai hát vang, có sống liền có chết dùng cái gì sinh ba độc triền thân, lục căn chưa sạch, lão hù bất kham, đều là vô căn cứ tí chủ sao không sớm lên cực lạc. Phật âm vây khốn trong, linh ngọc trên mặt tự hỉ tự bi, lại tựa như khổ lại tựa như vui, tâm thần dường như bị Phật âm dẫn dắt. Vân thai trên, hồ chỉ phương khẩn trương, trình sư tỷ vì sao tùy ý cái này hòa thượng xuất thủ đây hắn đây là tâm thần công kích. Không để ý cũng sẽ bị hắn kiềm chế. Gì, Lục Doanh Phong cười nói, hồ sư muội rất có tiến bộ a, hồ chỉ phương bị khen có chút ngượng ngùng. Lục sư tỷ, ta cảm thấy được trình sư muội phải có sở ứng. Nàng cùng cái này duyên sửa là quen biết cũ, hắn thủ đoạn hẳn rất rõ ràng mới là. Đoan Mộc Lâm tán thành Lục Doanh Phong theo như lời, ta nhớ được cuộc sống này bát khổ phát động cực nhanh. Nhưng trong thời gian ngắn dường như chỉ có thể một lần phát động. Đã như vậy, không bằng làm cho hắn dùng trước miễn cho phía sau bị đánh lén. Đoan Mộc Lâm tâm tư cẩn thận cùng duyên sửa giao chiến một hồi, hắn Phật Pháp có chút giải khai. Suy đoán này, không sai biệt lắm chính là sự thực. Nếu như cường công có thể giải quyết duyên sửa, Linh Ngọc tuyệt sẽ không khách khí. Đáng tiếc như vậy hay sao? Duyên sửa chính là chỉ chợt không được lưu tay nê thu cường công lời nói, ngược lại sẽ bị hắn bắt được cơ hội. Sinh, lão, bệnh chết, đảo mắt bốn loại bí pháp đều đã thi triển qua, Linh Ngọc từng cái đánh trả. Duyên sửa ngồi xếp bằng ở giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm, thiền trượng đặt trên đầu gối tạo thành chữ thập nhắm mắt. Nhân thế vô thường, chúng sinh vô ngã, tinh khiết phi tiêu vui, hết thảy giai không? Phật quang tập kích lúc tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc trong lòng bỗng nhiên giật mình, đây không phải là người sinh bát khổ phía sau bốn khổ. Duyên sửa, ngươi cái này gian trá số hòa thượng, vừa mới mắng xong, Linh Ngọc liền bị Phật quang bao phủ. Cái này Phật quang biến ảo chập chờn, sáng tắt lóe ra ẩn chứa trong đó trang nghiêm Phật ý lại vô cùng rõ ràng. Duyên sửa lộ ra cùng trang nghiêm Phật ý hoàn toàn không được dựng cười. Nhân sinh bát khổ chính là khổ đế, khổ tập diệt đạo, bốn đế hợp nhất ta cũng không lừa ngươi. Dứt lời, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, không ngừng kết thúc bắt đầu thủ ấn, một đạo đạo Phật ấn hướng Linh Ngọc đánh thẳng đến đem nàng hoàn toàn bao vây, vẫn không có đình chỉ. Tựa như Linh Ngọc giải khai hắn, hắn cũng giải khai Linh Ngọc nàng giống như chỉ đánh chết không được con rán, chỉ cần cho nàng lưu lại một chút hy vọng sống, liền có thể sống lại. Cho nên, muốn đánh bại nàng, muốn một cái tát đập chết muôn ngàn lần không thể cho nàng cơ hội trở mình. Mắt thấy Phật ấn càng ngày càng nhiều, liền Linh Ngọc thân ảnh đều nhìn không thấy, tiễn ra nhạc bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Trình sư muội chẳng lẽ thực sự bị âm a, Lục Doanh Phong lắc đầu, muốn phủ nhận lại tìm không được lý do. Mà Đoan Mộc Lâm, không có chứng cứ dưới tình huống, chắc là sẽ không chịu trách nhiệm loạn suy đoán. Tiếp nhận hắn câu chuyện, ngược lại là Tống Hù. Trình sư muội là dễ dàng như vậy bị ám hại người sao? Tiễn ra nhạc trực giác mà lắc đầu. Hắn đương nhiên cảm thấy không phải, nhưng là, nàng còn không có làm sao xuất thủ qua. Tống Hủ nói, tiễn ra nhạc sửng sốt được nhắc nhở. Trận này bắt đầu, Linh Ngọc hầu như chưa từng ra tay, pháp trận kiếm khí chỉ có phòng ngự lúc đó có qua chút ít tiêu hao, đây cũng không phải là Linh Ngọc phong cách. Tiễn gia Nhạc chịu quyết tâm, tiếp tục xem tiếp, Phật ấn chất càng ngày càng dày, hầu như thành một tọa sơn khâu, mắt thấy Linh Ngọc đã không có trở mình khả năng, Quan Tuệ Tự các đệ tử bắt đầu hoan hô. Mặc kệ ở trong chùa cỡ nào không biết dùng người duyên sửa đều là Quan Tuệ Tự đệ tử. Hoan hô còn chưa đình chỉ, Phật ấn trong đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Duyên sửa biến sắc, tốc độ kết ấn nhanh hơn, Phật ấn thật nhanh hướng Linh Ngọc đè xuống. Nhưng lạc Phật ấn kết thành núi lại nhanh chóng bắt đầu sụp xuống, sụp đổ tốc độ so với Phật ấn kết thành tốc độ nhanh. Rốt cục tất cả Phật ấn đều biến mất, duyên sửa dừng lại kết ấn, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện thần tình nghi hoặc. Linh Ngọc thân bao kiếm khí, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc đầu không có ý định nhanh như vậy xuất thủ, có thể ngươi tiến bộ quá lớn, không thể không trước thời gian dùng. Đang nói rơi, duyên sửa cảm thấy mắt tối sầm lại, chu vi bị vô tận hắc ám thôn phệ. Liên thai tìm không thấy, vân thai cũng không thấy, chỉ còn lại có nhìn không thấy cuối hư không. Linh Ngọc vẫn đứng trước mặt của hắn, cười híp mắt nói. Tới quyết một trận thắng thua, lời còn chưa dứt thân ảnh của nàng đã biến thành một đạo tàn ảnh. Kiếm quang rực rỡ, ở màu đen dưới bối cảnh, đan thành lóe lên tinh không. Nếu như không phải cảm giác được trong đó dày đặc sát cơ, duyên sửa hầu như muốn say mê trong đó. Nhưng hắn biết không có thể, mặc dù không từng đã biết, nhưng cái này ngăn cách với đời cảm giác không có đoán sai, là khác không gian. Không gian thuật chỉ bằng vào bốn chữ này, là hắn biết không thể coi thường. Bất quá, duyên sửa cũng không có hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian thuật tuy là thần kỳ, vốn lấy kết đan tu vi, còn chưa đủ để lấy thao túng, hắn còn có cơ hội. Chỉ là ở trong cái không gian này, hắn cảm giác được trói buộc lực lượng, sợ rằng không thể lại mưu lợi, chỉ có thể liều mạng. Duyên sửa hít sâu một hơi. Nhiều năm như vậy, hắn thói quen dùng các loại trí kế thoải mái mà thắng được thắng lợi. Cái này còn là lần đầu tiên cần phải liều mạng mới có thể kiếm sinh ra máy móc. Hắn không khỏi cười, người kia nhiều năm như vậy không thấy, cuối cùng vẫn muốn lấy phương thức của nàng tranh đoạt thắng lợi à, cũng tốt, là thời điểm đem mình thực lực chân chính bày ra. Kiếm quang cùng Phật quang đan vào, pháp trận cùng Phật ấn đổ vào. Cái này hắc ám không gian, trong nháy mắt bị các loại quang mang bao trùm. Không gian bên ngoài, lại bắt đầu rối loạn. Vân thai lên rất nhiều tu sĩ, nghe xong Linh Ngọc câu nói kia, liền chứng kiến hai người bọn họ hư không tiêu thất. Trên đài sen rỗng tuếch, đừng nói chúc cơ kết đan tu sĩ, ngay cả nguyên anh tu sĩ, trong chốc lát cũng không hiểu được. Thẳng đến Diêm Quân xuất hiện ở trên đài sen, hắn hơi suy nghĩ một chút. Phát sinh một đạo thuật pháp đánh vào liên thai chung quanh phù văn trên. Lập tức liên thai sáng lên một đạo ba quang, cái kia hơi nhỏ điểm đen bị phóng đại, phảng phất một mặt viên kính chân thiết chiếu ra trong không gian chuyện phát sinh. Đây là cái gì? Lục Doanh Phong cầm lấy Đoan Mộc Lâm ống tay áo. Đoan Mộc Lâm trầm tư một lát, lắc đầu. Không rõ ràng lắm, tựa hồ là nào đó không gian thuật pháp. Cái gì không gian thuật pháp? Lục Doanh Phong kinh ngạc không gì sánh được. Trình sư muội cương nhiên biết không gian thuật pháp. Không gian thuật pháp hội nhân cực nhỏ, hội người thông thường đều muốn bên ngoài coi là trung cực con bài chưa lật, đừng nói kết đan tu sĩ. Ngay cả nguyên anh tu sĩ đã gặp cũng không nhiều, kết đan đồng môn nhao nhao lấy làm kỳ, nguyên anh các trưởng bối cũng đang thở dài. Cái này Linh Ngọc giấu thật đúng là sâu, Hiền Tuyên chân nhân lắc đầu cười nói, ta cũng không biết nàng còn có thể không gian thuật pháp. Đừng nói Hiền Tuyên chân nhân, liền Thương Hoa chân nhân cùng Quý Vô Ưởng cũng không biết. Trên thực tế, Linh Ngọc bản không có tính toán ở liên thai biết sử dụng U Minh dị giới Ngọc Phiến, thật sự là duyên sửa tiến bộ ngoài dự liệu của nàng, nếu như không sử dụng lời nói, không biết phải hao phí bao nhiêu khí lực. Nàng cũng không muốn đem cuộc tỉ thí này kéo dài tới ngày mai đi, có thể sử dụng là có thể, đắc thắng mới là mục đích. Dương Chân người xem một hồi, đột nhiên lên tiếng, cái này hẳn không phải là không gian thuật pháp. A hát, không gian thuật pháp huyền diệu, hoàn toàn không phải kết đan tu sĩ có thể nắm giữ, nàng coi như đạt được không gian thuật pháp cũng hiểu không được. Hiền Tuyên chân nhân vừa nghĩ thật đúng là chuyện như thế. Không gian thuật pháp ở trong điển tịch chỉ có linh tinh ghi chép đầy đủ phiên bản, hoàn toàn không phải bọn họ cảnh giới này có thể nắm giữ. Coi như là ma tu hư không quỷ giới cái loại này ngụy không gian thuật pháp kết đan tu sĩ cũng không thi triển được. Linh Ngọc đang ở không gian kia trong, lại không có quá nhiều mà dẫn động không gian lực ngược lại cùng duyên tu chân đao súng thật mà quyết. Chẳng lẽ là vì công bằng đi qua vài thập niên, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ đi cho Linh Ngọc đi học biết nàng không phải loại tính cách này. Thương Hoa chân nhân từ quan sát kỹ, một bên xem vừa gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nàng cũng không có lợi dụng không gian công kích, khả năng mình cũng không thể thao túng. Đây đại khái là pháp bảo mang tới không gian, mà không phải là chính cô ta thi triển. Dương Chân người tán thành, như vậy chỉ có hợp lý. Bất quá, nha đầu kia quả thực quá biết giấu. Thương Hoa chân nhân vuốt chòm râu, có món bảo vật này coi như trên Từ Chính cũng không quá mức phải sợ. Mấy người đồng thời gật đầu, nếu như Từ Chính vào không gian này, kiếm thuật của hắn sẽ không có đáng sợ như vậy. Phật quang một chút bị kiếm quang thôn phệ, bất đắc dĩ xông lên duyên sửa trong đầu. Ở bên trong cái không gian này, hắn bị vô hình áp chế, vô cùng thực lực nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra chữ bát phân. Nhưng hắn biết chính mình cảm thấy vô lực nguyên nhân cũng không phải là cái này. Hắn không phải không thừa nhận Linh Ngọc bắt được nhược điểm của hắn. Mấy năm nay, mặc dù hắn chưa từng có buông lỏng qua thực lực tiến bộ nhưng không có trải qua dù cho một lần chân chính quyết tử chiến đấu. Trách chỉ trách chính hắn tiểu thông minh quá tự tin, luôn là thói quen dùng các loại thủ đoạn ung dung đạt được thắng lợi. Linh Ngọc đưa hắn kéo vào cái không gian này, tất cả thủ đoạn đều không hữu dụng, điều này làm cho hắn tuyệt không thói quen. Hắn không khỏi hồi tưởng lại hơn 100 năm trước bọn họ bị giam ở Lâm Hải chiến trường thời gian. Sinh tử một đường, hơi chút sơ sẩy, sẽ gặp chết trong đó. Cái loại này cảm giác cấp bách đã bao lâu chưa từng có, hắn nhanh quên cái loại cảm giác này. Mặc kệ trận này thắng hay thua, hắn cảm giác mình muốn cảm tạ Linh Ngọc. Thì ra mấy năm nay, hắn suýt nữa mất đi vật rất trọng yếu, đó chính là quyết tử tín niệm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, Iesta đều không nghĩ tới một chương này biết viết lâu như vậy. Cách chương.